Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiện lợi hơn nhiều so với lữ trụ. Điều này cũng giống như việc lữ thụ bán xà phòng ở lữ trụ rất đắt hàng. Con người một khi đã quen với sự dơ bẩn thì không cảm nhận được, nhưng khi đã sạch sẽ một thời gian thì không thể chịu đựng được việc tiếp tục dơ bẩn nữa. Sau đó, con chuột mà Tiểu Hung hứa đặt ở đó tình cờ phát hiện ra một tên nô lệ, và hắn đã báo cáo lại những chuyện xảy ra gần đây. Tuy trên người nô lệ chủ không có dấu ấn, nhưng việc nô lệ thì thầm to nhỏ với hắn lại rất đáng ngờ. Tuy nhiên, điều khiến người ngoài ý chính là, khi thiên la địa võng bao vây kỹ viện tắm, tên nô lệ chủ kia lại lập tức lựa chọn nuốt độc tự sát, thậm chí không hề có bất kỳ phản kháng nào. Hiện tại ngay cả thực lực của nô lệ chủ này cũng không biết rõ, phán đoán cho rằng đối phương chắc hẳn chưa đạt đến cấp A, bởi nếu có năng lực phi hành thì việc muốn chạy trốn vẫn rất dễ dàng. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết về sự dễ dàng. Trên thực tế, Nhiếp Đình vẫn ở Côn Thành, nhưng không ai nghĩ đối phương lại quyết đoán đến vậy, giấu độc trong miệng. Trước đó, mọi người vẫn đang suy nghĩ, có lẽ những người đến từ lữ trụ này chỉ không có tổ chức, nhất thời nổi lòng tham muốn thu nạp một vài nô lệ. Nhưng hiện tại đã rõ ràng, những người này chính là tử sĩ, một khi sự việc bại lộ sẽ lập tức tự sát. Điều này chắc chắn có một kẻ cực kỳ khủng bố đang thao túng tất cả ở phía sau. Dù sao đi nữa, ít nhất thiên la địa võng hiện tại đã tìm ra phương pháp đối phó với bọn hắn. Tiểu Hung hứa. Lúc này lữ thụ và bọn họ đã nhận được tin tức mới, có kẻ từng cố gắng khống chế thần tập bằng cách ép Sakurai ra Eco trở thành nô lệ, nhưng đã thất bại. Chuyện này có thể lớn hoặc nhỏ. Nói nhỏ là vì bề ngoài chuyện này không liên quan gì đến thiên la địa võng. Cái gọi là việc không liên quan đến mình thì treo lên thật cao. Thần tập vốn dĩ đối địch với thiên la địa võng, và thiên la địa võng cũng rất không thích người tu hành trên đảo quốc. Thế nhưng nhìn xa hơn, đến nay thiên la địa võng vẫn chưa nhận được tin tức nói nô lệ chủ đã ra tay với lãnh tụ tổ chức nào. Mục đích của đối phương rõ ràng như vậy, tìm đến thần tập. Trong mắt Nhiếp Đình và Trung Ngọc Đường, đây rõ ràng là muốn mở rộng thế lực đến sát bên cạnh thiên la địa võng. Hiện tại nhìn, khu vực hoạt động chính của đối phương là Đông Nam Á, Bắc Mỹ, đảo quốc. Đây là vấn đề rất lớn. Ở Bắc Mỹ thì dễ nói, dù sao bọn họ cũng từ Bắc Mỹ mà đến. Thế nhưng Đông Nam Á và đảo quốc thì sao? Đây chẳng phải là những nơi gần thiên la địa võng nhất sao? Trung Ngọc Đường nghi hoặc nói, hiện tại phương Bắc cũng là lúc thực lực trống rỗng. Vì sao bọn hắn không ra tay ở phương Bắc? Nên biết rằng sau trận chiến ở cứ điểm Hổ Bối, tổ chức Hồng Tước của Nga cũng bị tiêu diệt gần hết. Nếu có người ngoài muốn nhập chủ nơi đó, bây giờ chính là lúc. Lữ Thụ suy nghĩ một chút nói, có lẽ nơi đó quá lạnh đi. Ban đầu Lữ Thụ chỉ nói đùa một câu, nhưng kết quả hắn lại phát hiện Trung Ngọc Đường tỏ vẻ rất đồng tình. Đối phương ra tay là một cấp A, điều này rất chắc chắn. Nhưng điều ngoài ý muốn là Sakurai ra Eco, cũng lặng yên không tiếng động tấn thăng lên cấp A. Có lẽ đối phương không ngờ đến điểm này nên đã thất bại. Nhưng ta cảm thấy nếu thực sự nhằm vào thiên la địa võng, thì nhất định sẽ không bỏ cuộc, Trung Ngọc Đường phân tích nói. Sẽ tăng cường nhân lực để đối phó thần tập. Lữ Thụ hỏi, ban đầu hắn đi một chuyến đã giải quyết êm đẹp bên đó, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, kết quả hiện tại lại xuất hiện chuyện không đâu. Nói đến, quan hệ của hắn với Sakurai ra Eco cũng không tệ lắm. Cứ ngỡ đời này sẽ không còn gặp lại nữa. Thậm chí gần đây nếu không xảy ra chuyện này, Lữ Thụ gần như đã quên mất cô gái mặc kimono Sakura trên đảo quốc. Tổng biên tập Xã Kiếm Đạo, nữ thần trạch nam trung học, lãnh tụ phái bảo thủ của thần tập. Đôi khi những thân phận này ở Lữ Thụ sẽ có chút mơ hồ. Trong ấn tượng của hắn, cô gái kia dường như vẫn đứng trong đêm đen, mặc kimono Sakura, ngồi yên lặng nhìn hắn luyện kiếm trong võ quán nhà Genoki. Khi đó đối phương không còn thân phận nào khác, chỉ là một người bạn bèo nước gặp nhau, nhưng lại có một loại ấm áp đặc biệt. Lữ Thụ không biết, cho đến bây giờ trong ví tiền tinh xảo của Sakurai ra Eco vẫn để tiền lương, mà hắn đã trả cho nàng. Thực ra, địa vị của Sakurai ra Eco hiện tại đã sớm không cần tự mình mang theo ví tiền nữa. Là người phát ngôn của thần tập, đi đến đâu trên đảo quốc cũng không cần dùng tiền để giải quyết vấn đề, thân phận chính là tất cả. Trung Ngọc Đường liên hệ với hải ngoại một chút, sau đó nói với Lữ Thụ, ta đã cho họ chú ý tình hình ở các khu vực khác, sau đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định tiếp theo. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, hải ngoại hiện tại ai phụ trách vậy? U Minh Vũ, Trung Ngọc Đường nói. À, vậy hắn ngược lại không sợ dấu ấn nô lệ nhỉ? Lữ Thụ suy nghĩ một chút nói, hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ bộ dáng U Minh Vũ bị treo trước cửa nhà nghênh phong, phấp phới khi đó. Lúc U Minh Vũ bị treo ở phía trên còn tỏ ra rất hưởng thụ. Trung Ngọc Đường, trước tiên nói chuyện chính sự. Tin tức đã phản hồi về rồi. Từ hôm qua, hoạt động của nô lệ ở Đông Nam Á dường như đều chậm lại, bắt đầu ẩn mình. Lữ Thụ suy nghĩ một chút nói, có phải là bởi vì muốn tập trung hỏa lực vào thần tập bên kia, nên nô lệ chủ ở Đông Nam Á cũng đã đến thần tập, khiến họ ở các nơi khác tạm thời hoạt động thấp hơn không? Ta cũng nghĩ vậy, Trung Ngọc Đường nói. Cho nên chúng ta nhất định phải có biện pháp ứng phó. Hiện tại thần tập do Sakurai ra Eko quản lý đối với chúng ta rất thân mật, không phải kiểu hoãn binh của phái bảo thủ trước đây, mà là thực sự không còn dục vọng bành trướng nữa. Cho nên nếu chúng ta muốn hàng xóm yên tĩnh một chút, thì phải giúp thần tập vượt qua cửa ải này. Hơn nữa, hiện tại Sakurai ra Eko dường như là một mồi nhử, phù hợp cho chúng ta đi câu cá lớn. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trung Ngọc Đường, ngươi nói với ta nhiều như vậy, chẳng phải là muốn ta đi sao? Trung Ngọc Đường nói, ta bên này sẽ sắp xếp một tiểu tổ 12 người phối hợp ngươi cùng đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu được, chúng ta sẽ thông báo cho thần tập để phối hợp với chúng ta, ta tin rằng họ rất sẵn lòng. Lữ Thụ cắt ngang, đối phó với một vài kẻ chỉ dám quấy phá trong bóng tối, ta một mình đủ rồi. Lúc này, Trung Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy trên người thiếu niên, trước mặt có một luồng tự tin cực mạnh. Đây mới là thiên la thứ 9 của thiên la địa võng. Đêm khuya trên đường phố Tokyo, một chiếc taxi chao đảo đi qua Setagara. Đây là khu nhà giàu nổi tiếng của Tokyo, nơi tập trung nhiều nhất các doanh nhân, nghệ sĩ, nhân vật văn hóa nổi tiếng của toàn đảo quốc. So với khu nhà giàu mới nổi của giới ít còn chưa thực sự rõ nét, nếu ở đảo quốc nói cho người khác biết ngươi ở Setagara, phản ứng đầu tiên của người nghe là ngươi rất giàu, loại rất rất giàu. Nơi đây tương đối yên tĩnh. Setagara nằm ở phía tây nam Tokyo, đại khái tương đương với vị trí địa lý tường hồi nhà của kinh đô quốc nội. Sau khi làn sóng đô thị hóa của đảo quốc lắng xuống 30 năm trước, những người giàu đã tập thể di chuyển đến đây. Người ở quốc nội đến đây sẽ cảm thấy hơi chen chúc, bởi vì so với cơ sở hạ tầng đô thị rộng rãi của quốc nội, đường ở đây thực sự quá chật hẹp. Nhìn toàn bộ Setagara, có được 4 làn xe đã được coi là đường rất rộng rãi rồi. Nhà ở Setagara phần lớn là biệt thự, cao nhất không quá 6 tầng. Nếu nói kiến trúc kinh đô quốc nội là những cây đại thụ cao lớn, vậy thì kiến trúc Setagara giống như những chậu hoa tinh xảo. Setagara được coi là nơi có nhiều người trẻ tuổi. Gần đây có nhiều trường đại học như Kokushikan, Komazawa, Hakodate. Thêm vào đó, vì nghệ sĩ ở đây nên không khí văn nghệ đậm đặc, quán cà phê, quán bar và quán nhỏ mọc san sát. Ở những nơi như Ba Hiên Trà Phòng và Lần Bắc Trạch, cứ đến trạng vạng tối càng đông người trẻ tuổi tấp nập. Lữ Thụ ung dung tự tại lái chiếc taxi của hắn loanh quanh Setagara. Trong quán cà phê hai bên đường có những cô gái đang thì thầm trò chuyện, các nàng mặc váy ngắn. Khi phát hiện Lữ Thụ nhìn các nàng thì còn mỉm cười một chút. Đương nhiên, Lữ Thụ đến Setagara không phải để nhìn muội tử, mà là vì Sakurai ra Eko ở Setagara. Thần tập ở đây chiếm trọn hai đầu quảng trường. Thần tập hùng mạnh đã là tổ chức tu hành duy nhất ở đảo quốc hiện tại. Tiền bạc đã không phải là vấn đề bọn hắn phải cân nhắc. Thần tập biến hai đầu quảng trường này thành pháo đài vững chắc. Những người tu hành canh gác toàn bộ hành cung của chủ thần tập. Hành cung này tuy hiện đại hóa một chút nhưng bên trong đầy đủ xa hoa. Lữ Thụ một mình đi vào khu vực thần tập, không mang theo Lữ Tiểu Ngư. Một mặt là vì sự kiện chủ nộ trong nước còn chưa hoàn toàn yên ổn, nếu như nơi nào đó tái diễn chuyện tương tự, sẽ cần Anthony nhanh chóng vận chuyển chuột triều đến thành phố xảy ra chuyện để cứu cấp. Hiện tại chuột triều đã hoàn toàn trở thành công thần của thiên la địa võng, ngay cả Tiểu Hùng Hứa nói chuyện cũng kiên cường hơn nhiều. Mặt khác, Lữ Thụ từ chối đề xuất của Trung Ngọc Đường về việc đi cùng nhóm 12 người. Đi cùng người khác, chính là không muốn đánh động. Thấy rằng lần này rất có thể nhiều chủ nô sẽ vào kinh đô để ra tay, với Sakurai ra Eko, Lữ Thụ rất muốn nhân cơ hội này tiêu diệt đối phương, vĩnh viễn trừ họa. Đối phương là kẻ ngoại lai, không có căn cơ, thế nhưng nếu đã quyết định động thủ, vậy nhất định sẽ có đề phòng. Lữ Thụ trở về từ lữ trụ, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể xem thường đối phương. Đôi khi hắn còn đoán, những chủ nô này có thể cùng chung một thế lực với 21 tên thích khách, trên đường đá xanh vương thành kia hay không? Nếu là vậy, thì đối phương nhất định cẩn thận hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Lúc trước 21 tên thích khách nhất phẩm kia đối mặt với Lữ Thụ một mình, vậy mà không tìm được thời cơ hoàn hảo nhất liền không ra tay, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lữ Thụ. Khu nhà giàu không chỉ có người giàu, cũng phải có những tiểu thương tiểu bán phục vụ người giàu. Ông lão bán cá đội khăn trùm đầu trắng, gặp ai cũng a ha. Nha, cười híp mắt giao bán các loại hải sản danh xưng bắt được buổi sáng. Cửa hàng gạo núi điền với cách bày biện khiến Lữ Thụ nhớ đến tiệm gạo những năm 80 quốc nội. Gạo chưa xay dùng bao tải và thùng gỗ chứa, hơn nữa cân xong còn phải dùng máy xay tại chỗ. Đêm đã đến, đường phố rất náo nhiệt, Tokyo dường như đã phục hồi sau trận đại chiến của thần tập. Thực ra đây mới là nơi Lữ Thụ thích ở trái đất. Dù là đảo quốc hay quốc nội, thực ra người dân đều sống một cách giản dị. tuy trải qua đau khổ, nhưng vẫn có thể phục hồi thái độ sống của mình. Taxi ở đảo quốc không thể tùy tiện bắt, nhất là ở chỗ ngoặt và ngã tư. Tài xế taxi tuyệt đối sẽ không dừng xe đón khách. Tốt nhất là chờ ở bến taxi. Việc tính phí taxi cũng tương đối quy tắc. Giá khởi điểm 410 yên, nghe có vẻ rẻ, nhưng thực ra đồng hồ nhảy rất nhanh. Giá ban ngày không cho phép tùy tiện thay đổi. Ban đêm hoặc đi đường cao tốc có thể tăng giá, cụ thể có tăng hay không hoàn toàn tùy tài xế. Tài xế taxi mà Lữ Thụ tiếp nhận là một nhân viên hải ngoại của Thiên La Địa Võng. Đối phương đến đây 11 năm trước, bây giờ mẹ bị bệnh nên muốn về thăm một chút, thế là Lữ Thụ đã tiếp nhận hắn. Quẹo qua một ngã rẽ, một nam sinh trẻ tuổi đứng chờ ở bến taxi, Lữ Thụ chở hắn xong dùng tiếng Nhật lưu loát hỏi, đi đâu? Kanagawa, cảm ơn ngài, nam sinh trẻ tuổi khách tức giận nói. Lữ Thụ khởi động xe đi về hướng Kanagawa, căn bản không cần nhìn bản đồ. Bản đồ toàn bộ đảo quốc đã được khắc trong đầu từ lần nhiệm vụ ẩn náu trước. Khu Setagaza và huyện Kanagawa giáp danh. Khoảng cách nói gần không gần, nói xa không xa. Đến Kanagawa, trời đã tối hơn. Lữ Thụ nhìn nam sinh trẻ tuổi bình tĩnh nói, thêm 3.000 yên. Học sinh sừng sốt một chút, trong thần sắc có chút tức giận, tại sao ngươi không nói sớm hơn? Lữ Thụ nhìn hắn một cái, từ Setagaza đến đây khoảng cách cũng không gần, lại là trong đêm. Thêm chút tiền là rất bình thường đó a. Lữ Thụ nhìn ra rồi, học sinh này sợ không phải không mang đủ tiền a. Nam sinh trẻ tuổi có chút tức giận, hoặc là cứ theo đồng hồ mà trả cho ngươi, hoặc là ngươi kéo ta quay về. 10 phút sau điện thoại của học sinh reo. Tiếng chuông này trong xe tĩnh lặng vô cùng đột ngột. Nam sinh trẻ tuổi nhận điện thoại, alo, các ngươi đến rồi. Ta gặp một cái taxi, đến nơi rồi nhất định bắt ta phải trả thêm 3.000 yên. Ta nói hoặc là theo đồng hồ trả tiền, hoặc là để hắn kéo ta đường cũ quay về. Ta bây giờ đang trên đường quay về. Đến từ Kido Takaroshi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ nội tâm tràn ngập khinh thường. Mình bây giờ là kẻ có tiền rồi được không, dọa ai đây? Ta, Thiên La Địa Võng thứ 9 Thiên La, sẽ bị người đe dọa. Nói cho ngươi kéo về, liền cho ngươi kéo về. Lữ Thụ đã chuyển đổi từ trạng thái nghèo kiết xác. Quá trình chuyển đổi này là dài dằng dặc và quanh co. Nhưng hắn không trở về lại hình thái người bình thường, mà trực tiếp bước vào giai đoạn tâm lý của nhà giàu mới nổi. Đúng lúc này, một chiếc xe con phía sau từ bên phải hắn vượt qua. Khoảnh khắc lướt qua, Lữ Thụ cảm nhận được năng lượng ba động. Hắn quay đầu nhìn lại, thị giác động thái mạnh mẽ khiến hắn lần đầu tiên nhìn thấy thứ hắn muốn nhìn thấy nhất, dấu ấn nô lệ. Xuất hiện rồi. Lữ Thụ nội tâm bình tĩnh, nhưng hắn hiện tại còn chưa thể ra tay. Hắn muốn tìm ra những người này từng người một. Chiếc xe con bạc nhỏ phía sau vượt qua nhanh như chớp. Lữ Thụ thắc mắc, lẽ nào là muốn ra tay với Sakurai ra Eco rồi sao? Chuyện gì mà gấp gáp thế? Nghĩ đến đây, Lữ Thụ đạp ga hết cỡ. Hắn bám theo chiếc xe con màu bạc ở phía sau, giữ cho đối phương luôn trong tầm mắt. Đối với người tu hành như Lữ Thụ, ở cấp độ của hắn, tốc độ phản ứng và thị giác động đã vượt xa giới hạn của người bình thường. Trong tình huống bình thường, nhiều người không dám lái xe nhanh, vì tốc độ quá cao khiến họ không kịp xử lý các sự kiện bất ngờ, ví dụ như chướng ngại vật trên đường. Vì vậy, khi vượt quá một tốc độ nhất định, mọi người sẽ cảm thấy bất lực. Đây cũng là lý do tại sao trên đường cao tốc, hầu hết người lái xe vẫn duy trì tốc độ dưới 120 km/h. Còn bây giờ, khuôn mặt của sinh viên đại học Kido Takaroshi ngồi cạnh Lữ Thụ đã trắng bệch. Hắn căng thẳng nắm chặt tay vịn trên cửa sổ xe, không cần lái nhanh như vậy. Tôi trả tiền được chưa? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Kido Takaroshi, cộng 777. Kido Takaroshi điên cuồng hét lên, tại sao ngươi lại lái nhanh như vậy? Lữ Thụ đương nhiên không thể nói mục đích thật sự của mình. Hắn bình tĩnh đáp, ta không thể nhìn người khác lái nhanh hơn ta. Đây là thói quen quái gì vậy? Kido Takaroshi gầm lên. Lúc này, hắn đã xếp Lữ Thụ vào loại người điên. Ngươi là một tài xế taxi giả dạng gì mà đòi làm thần tốc độ? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Kido Takaroshi, cộng 666. Chiếc xe phía trước hình như là của tiền bối Nakagawa. Kido Takaroshi nghi hoặc nói. Nhưng lúc này, Lữ Thụ đã không để ý đến hắn nữa, mà chuyên tâm suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Lữ Thụ chợt nhận ra khi tiến vào khu vực Setagaza hơi sầm uất hơn một chút, chiếc xe của đối phương lại giảm tốc độ, hơn nữa hướng đi cũng tuyệt đối không phải biệt thự của Sakurai ra Eco. Hắn cảm thấy đêm nay rất có thể không phải nhắm vào Sakurai ra Eco, mà là những chuyện khác. Nếu chỉ là nô lệ mà không phải chủ nô, vậy hẳn là thổ dân ở đảo quốc này mới đúng. Lữ Thụ không có ác cảm gì với bản thân nô lệ, dù sao cũng chỉ là bị ép làm việc mà thôi. Bên Côn Thành trong nước, sau khi giết chết chủ nô, những người khác cũng đều được giải phóng. Thiên La Địa Võng cũng không làm khó bọn họ quá nhiều. Chuyện này thực ra khiến Thiên La Địa Võng cũng rất lúng túng, bởi vì bị người khống chế, nếu trong trường hợp bất đắc dĩ mà đi giết người thì phải làm sao? Dù sao người cũng là hắn giết, cho nên vấn đề này tạm thời vẫn đang được thảo luận trong Thiên La Địa Võng. Những nô lệ đã giết người, sau khi được giải phóng chỉ có thể tạm thời hạn chế xuất cảnh, hơn nữa phải định kỳ đến Thiên La Địa Võng báo cáo, không được để mất tung tích. Chiếc xe con màu bạc dừng lại ở cổng một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Một nam thanh niên từ trên xe bước xuống đi vào mua đồ. Lữ Thụ chậm rãi đỗ taxi ở ven đường. Sau đó, chưa kịp dừng hẳn xe thì Kido Takaroshi đã mở cửa xuống xe tìm một túi nhựa để nôn. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Kido Takaroshi, cần thiết phải như vậy sao? Mình lái vẫn rất ổn mà, cũng chỉ là tốc độ đã lên 108, thân xe hơi tròng trành. Dù sao cũng là taxi mà, Lữ Thụ thở dài. Nói thật, hắn không có hứng thú quá lớn với việc đua xe. Một số người đi đua xe là bởi vì trong quá trình tốc độ cực cao đó, họ tận hưởng trạng thái hưng phấn sau khi tuyến thượng thận bài tiết. Nhưng Lữ Thụ thì không tận hưởng. Trên thực tế, tốc độ mà hầu hết ô tô, máy bay, máy móc hiện nay có thể đạt được, so với tốc độ bay của hắn vẫn còn hơi chậm. Hầu hết người tu hành cấp A đều có thể đột phá tốc độ âm thanh khi bay. Còn tốc độ bay của Lữ Thụ thì vượt xa tu hành giả bình thường. Cho nên xe vẫn không nhanh bằng mình bay. Lữ Thụ vô thức đã cảm thấy đua xe không có ý nghĩa gì nữa. Nếu không phải hắn không thể vứt người và xe ở ven đường, đã sớm bay lên trời đi theo rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, dùng taxi làm vật che chắn thì thuận tiện hơn một chút. Lúc này, tên thanh niên kia từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ bước ra. Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị khởi động xe, kết quả Kido Takaroshi lại mở cửa lên xe. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn hắn, người quay lại làm gì? Kido Takaroshi hung dữ nói, đã nói kéo về chỗ cũ, thì phải kéo về chỗ cũ. Nha, Lữ Thụ ngược lại hơi ngạc nhiên nhìn Kido Takaroshi, lại còn là kẻ cứng đầu. Sau đó, Kido Takaroshi nhìn Lữ Thụ xuống xe vòng qua ghế phụ lái, xách hắn ra đặt ở ven đường như xách một con gà con. Nên đi đâu đây nhỉ? Lữ Thụ nói xong lên xe nghênh ngang rời đi. Hắn ngược lại muốn đòi lại khoản tiền kia của Kido Takaroshi mà, nhưng vấn đề là bây giờ Setagaza đã rất nguy hiểm rồi, bên cạnh mình nguy hiểm hơn, cái Kido Takaroshi này cũng không phải người xấu, mình không cần thiết đưa người nhà đi chơi với tử thần a. Tên thanh niên kia lái chiếc xe con màu bạc tiếp tục hướng tây. Lữ Thụ sững sờ một chút, lúc này một vài ký ức đã lâu hiện lên. Phía trước chính là vị trí mà hắn đã từng ẩn náu ban đầu, võ quán nhà Genoki. Lúc trước khi hắn rời đi, Taniguchi Sedai đã dùng một mồi lửa đốt sạch võ quán nhà Genoki Gaikoku. Kết quả khi đi ngang qua võ quán, Lữ Thụ đã sững sờ. Võ quán nhà Genoki Gaikoku vốn phải là phế tích vậy mà lại được trùng kiến lên, hơn nữa gần như giống hệt trước kia. Hơn nữa, hai chữ Genoki trên tấm biển cổng vẫn còn đó. Tình huống gì thế này? Nên biết rõ nhà Genoki bây giờ đã không còn người rồi, ngay cả thân thích cũng không còn nữa, ai sẽ trùng kiến trang viên cho nhà Genoki đâu? Nếu là người khác mua lại nơi này rồi trùng kiến thì dễ nói, nhưng trên tấm biển cũng rõ ràng là Genoki thị. Lữ Thụ liếc nhìn chiếc xe con màu bạc phía trước sắp rẽ khuất rồi biến mất, hắn quyết định không đuổi theo nữa, mà dừng lại ở ven đường cách võ quán nhà Genoki không xa. Lữ Thụ đứng trong bóng tối ven đường lặng lẽ quan sát võ quán mới tinh kia. Hắn hơi hoảng hốt, phảng phất lần trước đến đây vẫn là ngày hôm qua vậy. Hắn lặng lẽ không tiếng động nhảy lên tường đầu, dẫm lên tường rào lén lút di chuyển, hy vọng đổi một góc nhìn tốt hơn để có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Kết quả xem xét liền sững sờ, ngay cả bên trong cũng được hoàn nguyên không khác chút nào. Lữ Thụ trầm mặc. Đột nhiên một cánh cửa gỗ được đẩy ra bên cạnh, một thiếu nữ mặc kimono sakura bước ra từ bên trong. Đối phương vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta phải thở dài ngưỡng mộ. Ngũ quan tinh xảo như được thượng đế tỉ mỉ trang điểm. Sakurai Jaeko, đã lâu không gặp. Chỉ là, Lữ Thụ đột nhiên phát giác khí chất của đối phương có thêm một phần thành thục và ổn trọng. Điều này dường như là điều mà một lãnh tụ thần tập nhất định phải có, lại không hợp với tuổi tác. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Lữ Thụ thầm nghĩ không xong rồi, hắn quay người nhảy vào trong đêm tối. Cấp A là có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác. Cho nên ngay khi Lữ Thụ nhìn thấy đối phương, Sakurai Jaeko cũng đã cảm nhận được rồi mới đúng. Sakurai Jaeko ngẩng đầu nhìn về phía bức tường rào đã không còn một ai. Nàng khẽ nhíu mày. Ban đầu nàng nghĩ lại là những người kia đến thăm dò mình, cho nên giả vờ không phát giác, không muốn đánh rắn động cỏ. Thế nhưng lần này, nàng rõ ràng cảm thấy ánh mắt của đối phương hơi khác biệt, tựa hồ có loại ấm áp quen thuộc. Sakurai Jaeko đứng lặng ở trong đình viện rất lâu, cười khổ một tiếng. Chiếc kimono Sakura trong bóng đêm tĩnh mịch mà thơm ngát. Lữ Thụ sau khi rời đi, không đi quá xa mà vẫn ở trên mái nhà đối diện nhà Genoki, dùng nhãn lực quan sát nơi này. Trước đây, đội do thám của Lữ Thụ do Lưu Nghi Chiêu, dẫn đầu thường gặp khó khăn trong việc phát hiện kẻ địch bằng nhãn lực cấp nhất phẩm. Nhưng trong chiến tranh, việc dùng nhãn lực để quan sát không phải là tự tìm cái chết sao? Tuy nhiên, giờ đây Lữ Thụ lại có thể thản nhiên quan sát bằng nhãn lực. Hắn rất ngạc nhiên, liệu Sakurai ra Eco đã đến đây rồi sao? Nửa giờ sau, một đoàn xe màu đen lái đến. Hơn 20 người tu hành xuống xe bao vây đoàn xe. Sau đó, Sakurai ra Eco, trong bộ trang phục chính thức màu đen từ võ quán nhà Genoki bước ra. Có người tu hành mở cửa xe cho nàng. Khi Sakurai ra Eco ung dung lên xe, Lữ Thụ mới chợt cảm thấy, đây mới là phong thái mà lãnh tụ thần tập nên có, chứ không phải là bộ dạng mong manh như thiếu nữ trong bộ kimono hoa anh đào. Việc sớm lên vị trí cao khiến Sakurai ra Eco nhanh chóng thành thục và trưởng thành, nhưng nàng vẫn chỉ mới 18 tuổi. Theo lời Trung Ngọc Đường, tháng trước khi Sakurai ra Eco bị chủ nô tấn công, có lão thần phái bảo thủ muốn gây loạn. Bởi vì vẫn còn người không cam lòng chỉ bị giam hãm trên đảo quốc, phái bảo thủ vốn hy vọng nghỉ ngơi lấy sức rồi mưu đồ thế giới lớn hơn. Nhưng Sakurai ra Eco đã dứt khoát dừng lại mọi tham vọng chinh chiến, nên cũng có lão thần không phục. Tuy nhiên, cơn sóng gió nhỏ này còn chưa kịp nổi lên đã bị dẹp yên. Bởi vì lão thần đó đã mất tích. Còn mất tích như thế nào thì không rõ, thần tập trên dưới đều giữ kín chuyện này. Lúc này mọi người mới nhớ ra, Sakurai ra Eco không chỉ là lãnh tụ tinh thần trong phái bảo thủ, mà còn là người có thực lực cao nhất, và là người nắm giữ nhiều lực lượng nhất của thần tập hiện tại. Đoàn xe màu đen rời khỏi võ quán nhà Genoki, con hẻm trở lại yên tĩnh, như thể chưa từng có ai đến. Lữ Thụ nhắn tin hỏi Trung Ngọc Đường, võ quán nhà Genoki được xây dựng lại khi nào? Tin nhắn nhanh chóng trả lời, sau khi Sakurai ra Eco nhậm chức lãnh tụ thần tập thì được xây lại, từ năm ngoái đến nay. Dù bận rộn đến đâu nàng cũng ở lại võ quán nhà Genoki một lúc mỗi ngày. Còn ở đó làm gì thì không rõ, người của chúng ta không vào được, Sakurai ra Eco không cho phép bất kỳ ai vào. Không có ai lén nhìn trộm sao? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Nhìn hiện tại thì bên trong cũng không có vệ sĩ nào. Không dám tùy tiện qua. Tuy nhìn không có ai, nhưng khu vực gần võ quán đều bị người của thần tập giám sát rồi, đóng giữ không ít cao thủ, Trung Ngọc Đường nhắn lại. Lúc này, bên Trung Ngọc Đường đã có người chuyên trách tuyến đường của Lữ Thụ. Vì Lữ Thụ là Thiên La thứ 9, khi hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lẽ ra Thiên La địa võng, nên có một đội ngũ chuyên nghiệp cung cấp tình báo và hỗ trợ kỹ thuật cho Lữ Thụ. Lữ Thụ im lặng rất lâu. Hắn cứ tưởng mình đã ẩn nấp rất tốt, xem ra thủ đoạn giám sát của đối phương rất chuyên nghiệp. Quan sát bằng mắt thường dùng nhãn lực, thiết bị giám sát có độ trễ 15 giây, nên ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện được. Cho nên... việc hắn trốn trên lầu dùng nhãn lực quan sát Sakurai ra Eco thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Khi tự mình lái xe đến, biển số xe và hình dáng hiện tại của hắn đã bị bại lộ rồi. Sakurai ra Eco hẳn đã biết có một người tên là Masajima Chuzama giả danh tài xế taxi đến giám sát mình. Nhưng đối phương không đánh rắn động cỏ, có lẽ xem mình là thành viên của chủ nô hoặc nô lệ, không muốn đánh thức đối phương. Điều này thật khó xử. Lữ Thụ nhảy xuống lầu, tùy tiện nhìn xung quanh hai lần. Quả nhiên thấy rất nhiều camera giám sát giấu ở những nơi cực kỳ khuất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi kệ, dù sao mình cũng đến để bảo vệ Sakurai ra Eco, thân chính không sợ bóng xiên. Lữ Thụ nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà Genoki, trở về chỗ ở của mình. Hắn ở trong một căn hộ thuê ở Tokyo. Căn hộ rất nhỏ, hơn nữa cách âm rất kém. Nhưng nói đến gian khổ thì cũng không đến nỗi. Dù sao Bắc Phiêu ở kinh đô trong nước cũng rất gian nan mà. Lữ Thụ đậu chiếc taxi xong bỗng sững sờ, vì hắn nhìn thấy chiếc xe con màu bạc mà hắn vẫn theo dõi trước đó đang đỗ dưới lầu khu trọ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Bây giờ đêm đã khuya, chỉ có một căn phòng sáng đèn, đó là phòng bên cạnh hắn. Tòa nhà này tổng cộng chỉ có 5 tầng, mặt mà hắn có thể nhìn thấy đều có ban công nhỏ. Lữ Thụ nghĩ, sẽ không trùng hợp đến thế chứ, chủ xe này lại ở ngay cạnh mình. Tokyo có rất nhiều trường đại học. Setagaya cũng vì có nhiều trường đại học, nên trên phố mới có nhiều người trẻ tuổi như vậy. Đại học Nông nghiệp Tokyo, Đại học Kokushikan, Đại học Komazawa đều ở đây. Lúc này Lữ Thụ chợt nhớ đến Kido Takaroshi vừa rồi đã nghi ngờ nói đây, không phải xe của tiền bối Nakagawa sao? Lữ Thụ hối hận lúc đó nên hỏi Kido Takaroshi thêm hai câu. Lữ Thụ chậm rãi lên lầu. Hắn mới đến chưa được một tuần, thậm chí còn chưa biết trong tòa nhà này ở những ai. Đi đến tầng 3. Tầng căn hộ của mình, Lữ Thụ lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa phòng, thì nghe thấy trong phòng bên cạnh có tiếng nam nữ cãi nhau vì chuyện gì đó. Lúc này Lữ Thụ rất cảm ơn căn hộ thuê có cách âm kém này. Một giọng nam cố ý đè thấp giọng nói, lần trước em không phải nói trong số bạn học của em có người thức tỉnh sao. Em chỉ cần nói cho anh biết cô ấy là ai, anh có thể đi đổi lấy tài nguyên tu hành và công pháp. Em không thể nói cho anh biết, đó là bí mật của cô ấy. Giọng nữ ương ngạnh nói, anh đã lâu không quan tâm đến em rồi. Một tháng qua cũng không biết anh đã đi những đâu, kết quả vừa xuất hiện anh liền muốn hỏi chuyện này. Bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, nói cho anh biết, người thức tỉnh đó là ai? Giọng nam hung hăng hỏi. Lúc này Lữ Thụ đã xác định, nam sinh này chỉ sợ thật sự là chủ xe đó, cũng chính là tiền bối Nakagawa mà Kido Takaroshi nhắc đến. Chỉ là hắn nhíu mày lại. Ban đầu Lữ Thụ cảm thấy không nên trách cứ nô lệ, bởi vì làm nô lệ cũng là bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Nakagawa này chính là loại người mà Trung Ngọc Đường đã nói, vì lợi ích mà bán linh hồn cho ác quỷ, vì tìm kiếm nô lệ thích hợp cho chủ nô, vì đổi lấy lợi ích ở chỗ chủ nô, vậy mà chủ động đi tìm người thức tỉnh ẩn danh trong số bạn học của mình. Hiện tại thần tập và thiên la địa võng rất giống nhau, người tu hành trong thiên hạ đều quy về phe mình. Thậm chí thần tập còn khắc nghiệt hơn một chút. Thiên la địa võng còn thả một ít tán tu ra ngoài, còn thần tập thì hoàn toàn nắm giữ tất cả người tu hành và người thức tỉnh trong nước, chỉ có số ít người ẩn danh. Cho nên bây giờ Lữ Thụ nghe lời nói của Nakagawa này bỗng nhiên ý thức được, không phải tất cả nô lệ đều ở trong trạng thái bị ép buộc, cũng có người vì dã tâm mà khuất phục trước ma quỷ. Kênh thông đạo giữa Lữ Thụ và trái đất đã mở ra, có lẽ đây là một bữa tiệc cuồng hoan của kẻ dã tâm. Lữ Thụ không vội vàng lấy chìa khóa mở cửa bước vào, vì sợ tiếng mở cửa của mình sẽ kinh động Nakagawa. Ngay từ đầu, hắn đã nghe được rằng căn phòng này được thuê bởi một cặp tình nhân, nhưng mối quan hệ của họ dường như không được hòa thuận cho lắm. Nakagawa liên tục cố gắng hỏi bạn gái mình xem ai mới là người thức tỉnh ẩn danh trong trường, để hiến người này cho chủ nô của hắn. Kết quả, cô gái rất có nguyên tắc, kiên quyết không hé răng nửa lời. Lữ Thụ luôn chờ đợi, hắn đang suy nghĩ liệu nếu Nakagawa động thủ đánh cô gái, mình có nên ra tay cứu giúp không? Hắn cảm thấy chắc chắn là nên cứu. Nếu cô gái đồng lõa, hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đây rõ ràng là một cô gái tốt lại vì vướng phải gã đàn ông cặn bã, mà không hạnh phúc. Dù chỉ là người qua đường, hắn cũng phải rút đao tương trợ. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, giữ vững nhân cách là giữ vững nhân cách. Lữ Thụ cảm thấy mình không thể lạnh lùng như vậy. Dù sao, việc nhân cách sụp đổ cũng không phải lần một lần hai rồi. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ lại có chút ưu sầu. Nhưng đúng lúc này, Nakagawa không chọn cách dùng vũ lực ép buộc bạn gái mình, mà tức giận bỏ ra ngoài. Lữ Thụ bĩu môi, trốn ở ban công, hai tay siết chặt mặt tường như bóp đậu phụ, ngón tay cắm sâu vào vách tường. Điều này để đề phòng Nakagawa nhìn thấy hắn. Đợi gã này đi rồi, Lữ Thụ mới quay lại trước cửa. Nghe tiếng khóc trong phòng bên cạnh, hắn mở cửa phòng mình. Cô gái dường như không nhận ra Lữ Thụ đã về, nên tiếng khóc vẫn không ngớt. Lữ Thụ nằm trên giường nhỏ, cánh tay kê dưới đầu, thầm nghĩ cô gái này sẽ khóc đến bao giờ. Hiện tại hắn lại có chút hứng thú. Nói lý ra, chủ nô hẳn không cần thiết phải khó khăn như vậy để tìm một người thức tỉnh ẩn danh. Dù sao thần tập có rất nhiều người, không phải ai cũng có cảnh giác cao. Việc cưỡng ép đóng dấu nô lệ lên thành viên thần tập thực ra rất dễ dàng. Tổ chức này mạnh hay yếu không quan trọng, giống như một thành viên thiên la địa võng cấp C lạc đàn gặp phải chủ nô, thì khó lòng thoát nạn. Vì vậy, tại sao đối phương phải tốn sức tìm kiếm người thức tỉnh này? Chẳng lẽ người thức tỉnh này rất đặc biệt? Vậy mình có khả năng biến người thức tỉnh này thành mồi nhử, dụ dỗ một bộ phận nô lệ và chủ nô ra không? Lữ Thụ bắt đầu phấn khích. Hắn cảm thấy đối phương tạm thời chưa tìm được cơ hội tốt nhất, thì hẳn sẽ không ra tay với Sakurai Jaeko. Ngược lại, người thức tỉnh ẩn danh tại Kokushikan có thể quan sát trước, xem đám chủ nô rốt cuộc muốn làm gì. Theo Lữ Thụ, lần này người của Lữ Trụ phái tới hẳn không phải là đặc biệt mạnh, nếu không đâu cần phiền phức như vậy. Đột nhiên, tiếng khóc bên cạnh dừng lại. Lữ Thụ có chút tò mò, sao tiếng khóc lại ngưng bặt như vậy? Một lúc sau, Lữ Thụ nghe thấy tiếng nói nhỏ trên ban công bên cạnh, Masaji-kun, tôi biết anh chưa ngủ. Vừa nãy chuyện của tôi đã làm phiền anh, thật sự rất xin lỗi. Lữ Thụ bước ra ban công, vừa vặn nhìn thấy một cô gái dáng dấp rất đáng yêu, mặt đầy áy náy nhìn hắn, Masaji-kun, đây là sushi tôi làm. Thật sự rất xin lỗi. Tôi biết anh tan ca lái taxi chắc chắn rất mệt, nhưng vẫn làm phiền anh. Mắt đối phương vẫn đỏ hoe, nhưng nghĩ đến vừa nãy đã làm phiền hàng xóm, liền nhịn tiếng nức nở đi làm một ít sushi để tạ lỗi. Lữ Thụ đôi khi cảm thấy mình không hiểu nổi dân tộc này, bởi vì khi bạn tiếp xúc với họ bình thường, bạn sẽ cảm nhận được một chút tốt đẹp nhỏ bé của dân tộc này. Thế nhưng tại sao lại có một đám người luôn muốn trở thành dã thú? Lữ Thụ cười nhận lấy sushi, không sao không sao, tình nhân cãi nhau cũng không đáng gì. Cô gái thận trọng hỏi, Masaji-kun cũng cãi nhau với bạn gái sao? Đâm trúng tim rồi. Lữ Thụ không có bạn gái. Lúc này, Lữ Thụ nhận được một tin nhắn, là thông tin về cô gái nhỏ bên cạnh tên là Saito Bell. Mặt Lữ Thụ tối sầm lại. Machuzama có quan hệ tốt với người ta, tại sao không nói sớm với mình? Quan hệ đã không chỉ là tốt rồi, thông tin cho thấy Saito Bell và Machuzama thường xuyên chia sẻ tâm tình. những người thuê trọ ở quê nhà từ trước đến nay là nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Vì vậy, mối quan hệ giữa Saito Bell và Machu Yama thực sự rất tốt. Cô gái này là sinh viên năm 2 khoa luật tại trường đại học Koku Shikan. Bạn trai nàng, Masaharu Nakagawa, là sinh viên năm 3 khoa luật. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm ngoái. Sau đó, Lữ Thụ nhìn xuống phần giới thiệu chi tiết về Saito Bell. Lữ Thụ thầm nghĩ, cái này sợ không phải là do Machu Yama đời trước viết ra sao. Còn nhắc nhở Lữ Thụ rằng nếu có thể khuyên Saito Bell chia tay, thì hãy khuyên nàng. Machu Yama là gã đàn ông cặn bã, có rất nhiều bạn gái cũ. Lữ Thụ, hiện tại nghiệp vụ hải ngoại của Thiên La Địa Võng, còn bao gồm cả việc khuyên người chia tay sao? Không trải qua một kỳ Machu Yama nói không sai. Lữ Thụ chỉ cần nhìn Masaharu Nakagawa một câu, cũng đủ biết đối phương là kẻ đồi bại rồi. Trường đại học Koku Shikan là một trường đại học tư nhân, nghe nói còn rất nổi tiếng. Còn cụ thể như thế nào thì Lữ Thụ cũng không rõ ràng, dù sao hắn cũng không phải người am hiểu về đảo quốc. Lữ Thụ nhìn món ăn trên tay, 5 miếng sushi trứng cuộn tinh xảo. Hắn biết đây là một trong những loại sushi mà bà chủ địa phương thích làm nhất, nhưng vẫn chưa được thử. Trứng cuộn màu vàng nhạt trông rất hấp dẫn. Lữ Thụ ăn hết trong một hơi. Hắn nghĩ đến nghiệp vụ khuyên đối phương chia tay, liền hờ hững nói, tại sao ngươi vẫn chưa chia tay hắn vậy? Tuy ta không biết các ngươi vì sao lại nhắc đến người thức tỉnh, nhưng thái độ của hắn thật không tốt. Ngài không cần quản chuyện này, Saito Bell mặt đầy áy náy. Hắn không giống như ngài tưởng tượng, bình thường ở trường rất tốt với tôi. Lữ Thụ bĩu môi, là làm cho người khác nhìn mà thôi, trong thầm thì không tốt. Hơn nữa hắn có nhiều bạn gái cũ như vậy, vạn nhất còn vương vấn thì sao? Không phải vậy, Saito Bell sốt ruột nói, hắn còn có thể cho tôi xem những đoạn chat chưa cắt giảm với bạn gái cũ mà. Điều này nói lên điều gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, điều này nói lên hắn vẫn còn phương thức liên lạc của bạn gái cũ. Saito Bell, nhưng suy nghĩ kỹ lại, quả thực không thể phản bác. Đến từ Saito Bell giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ tò mò nói, người thức tỉnh ẩn danh trong trường các ngươi rốt cuộc là ai vậy? Kết quả, đang nói chuyện rất tốt, Saito Bell đột nhiên đề phòng, ngài hỏi cái này để làm gì? Lữ Thụ nhìn Saito Bell hoảng sợ như nai con, vội vàng cười khổ, không có gì không có gì, không muốn nói thì thôi, ta cũng không quan tâm chuyện này. Lữ Thụ trong lòng có chút cảm khái, đối phương hiện tại trải qua chuyện với Masaharu Nakagawa nên rất cảnh giác. Vẫn phải tìm cách khác để biết rõ ràng. Cuối tháng rồi, trong tay còn có nguyệt phiếu đừng để lại nhé. Ta thật sự rất chăm chỉ đó. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, chuyện quan trọng nói 3 lần. Còn nữa, lần trước kịch thấu, bị chú ý quá nhiều. Các ngươi đã bị dọa sợ rồi. Hệ thống kiểm tra đã xóa hết các chú thích của các bạn, còn che đi chức năng tìm kiếm. Ta suýt khóc ngất trong WC. Hiện tại mọi người đã tìm kiếm được rồi. Nhớ tìm kiếm khuỷu tay tinh nhân biết nói chuyện, chú ý là đủ. Sáng sớm, Lữ Thụ rửa mặt xong lại bắt taxi ra ngoài tản bộ. Lần này, hắn quyết định mở rộng phạm vi hoạt động một chút, đi giữa hai đường chạy nối liền trường đại học Koku Shikan và biệt thự thần tập. Lữ Thụ vẫn đang suy nghĩ làm sao để điều tra rõ danh tính người giác tỉnh trong trường đại học Koku Shikan. Hắn biết thần tập chắc chắn đã bắt đầu điều tra chiếc taxi và Masari Machu Yama, nhưng hắn cảm thấy đối phương chỉ có thể kiểm tra bề ngoài. Nếu thần tập động thủ với hắn, hắn vẫn có thể dễ dàng rút lui. Tuy nhiên, Lữ Thụ không ngờ thần tập lại hành động nhanh hơn hắn nghĩ. Khi hắn ra ngoài chưa đầy 15 phút, có người đã lật ban công vào phòng thuê của hắn, ý đồ tìm manh mối gì đó. Hai nhân viên tình báo của thần tập mặc giày đen, thận trọng mở cửa ban công. Khóa cửa ban công không gây khó khăn gì cho họ. Họ quan sát căn phòng thuê, không thấy điểm gì đặc biệt. Nơi này trông như một căn phòng cho thuê bình thường, không có bí mật. Đúng lúc này, họ đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận được thông báo qua tai nghe, cả hai đều giật mình, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi phòng thuê. Giây lát sau, một chiếc xe thương vụ màu đen từ đằng xa lái tới, vẻ ngoài cứng cáp, đầy cảm giác áp lực. Sakurai Eko bước xuống xe, đi thẳng lên cầu thang. Đằng sau nàng là một đội tâm phúc. Hai nhân viên tình báo hơi sợ hãi, họ không ngờ chuyện này lại làm kinh động đến thủ lĩnh hiện tại của thần tập. Điều này khiến họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là một cuộc kiểm tra thường lệ, cũng không có ý định thu thập quá nhiều thông tin từ căn phòng thuê, sao ngay cả lãnh đạo cấp cao nhất cũng đến. Chỉ là một tài xế taxi thôi, có cần thiết phải làm vậy không? Hiện tại, địa vị của Sakurai Eko trong nội bộ thần tập là tối cao, không chỉ về tinh thần mà còn về thực lực, nàng là thủ lĩnh xứng đáng. Ngày thường, Sakurai Eko sống rất ẩn dật, các thành viên thần tập bình thường không bao giờ gặp được nàng, thậm chí lấy việc được gặp nàng một lần làm vinh dự. Nếu hôm nào có thể nhìn thấy nàng một chút trong thần tập, họ có thể say sưa nói chuyện cả buổi với đồng nghiệp, kể rằng hôm nay đã thấy Sakurai đại nhân rồi, đại nhân quả nhiên giống như trong truyền thuyết, lạnh lùng và bá đạo. Hai nhân viên tình báo hơi mừng rỡ, hôm nay có thể nhìn thấy Sakurai Jaeko thật sự là một thu hoạch ngoài mong đợi. Lúc này, Sakurai Jaeko đi lên 10 bậc thang, vừa vặn Saito Bell từ trong phòng thuê đi ra, đụng vào đội ngũ của Sakurai Jaeko. Sakurai Jaeko dường như không có ý định điều tra vụng trộm, mà là đường hoàng đi tới. Saito Bell hơi sợ sệt lùi sang một bên, chờ Sakurai Jaeko đi qua. Sakurai Jaeko mặc bộ trang phục chính thức màu đen và giày cao gót, khí chàng quá mạnh mẽ, không phải là cô gái mặc kimono hoa anh đào trong ấn tượng của lữ thụ, cũng không liên quan gì đến sự tĩnh mịch. Trên thực tế, bây giờ rất ít người trong thần tập nhìn thấy bộ mặt đó của Sakurai Jaeko. Saito Bell là sinh viên trường đại học Kokushikan, đôi khi đi ra ngoài còn bị người khác ngưỡng mộ nói, à, bạn là sinh viên trường đại học Kokushikan à? Thế nhưng giờ phút này, Saito Bell nhìn Sakurai Jaeko càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy mình giống như một con vịt con xấu xí từ đầu đến cuối. Khi Saito Bell cho rằng đội ngũ sẽ đi ngang qua mình, Sakurai Jaeko đột nhiên dừng bước. Khoảng thời gian này ngươi có nói chuyện với Masari Machizama ở phòng bên cạnh không? Saito Bell ngẩn ra một chút, anh Masari là người rất tốt, ngài tìm anh ấy có chuyện gì không? Sakurai Jaeko liếc xéo Saito Bell, lúc này Saito Bell đột nhiên sửng sốt, ngài là Sakurai Jaeko à, người từng là nữ thần otaku thời trung học. Nói ra thì, Sakurai Jaeko và Saito Bell là cùng niên khóa, chỉ có điều bây giờ Sakurai Jaeko không còn đi học nữa, mà là thần tập trực tiếp mời giáo viên đến biệt thự thần tập dạy một đối một. Hơn nữa giáo viên không có chút uy nghiêm nào, dạy học đều hơi run rẩy. Giờ học lúc nào cũng có 10 người mặc vest đen đeo kính râm nhìn chằm chằm, từ phía sau kính râm, người bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi. Lúc này ngay cả Sakurai Jaeko cũng hơi hoảng hốt, biệt danh đó chắc lâu lắm rồi không ai nhắc đến. Kể từ khi nàng trở thành thủ lĩnh thực sự của thần tập, không còn ai nói nữa. Lúc này, Saito Bell cũng nhận ra mình hình như lỡ lời, vội vàng cúi đầu. Xin lỗi, ngài bây giờ đã là người có thân phận cao quý hơn rồi. Sakurai Jaeko đột nhiên cười cười, không có gì, không cần lo lắng. Tôi chỉ muốn hỏi bạn chuyện của Masari Machizama. Saito Bell nhẹ nhõm thở ra. Không biết tại sao, khoảnh khắc Sakurai Jaeko cười lên, bầu không khí gần như đóng băng lập tức tan chảy. Tôi có thể hỏi ngài tìm anh ấy làm gì không? Saito Bell cẩn thận hỏi. Nàng xem Masari Machizama như bạn bè. Đương nhiên không thể dễ dàng bán rẻ bạn bè. Khoan đã, bạn tên gì? Sakurai Jaeko đột nhiên hỏi. Tôi tên là Saito Bell. Lúc này, Sakurai Jaeko trở nên thân thiết hơn. Thiên Diệp có nhắc đến bạn với tôi, khen bạn là người rất tốt. Bạn là bạn thân của cô ấy à? Wow, thật sao? Saito Bell cảm thấy quá bất ngờ. Một mặt là vì thủ lĩnh thần tập vậy mà nghe nói qua mình. Mặt khác là con người có một loại niềm vui tên là trong tình huống không biết gì cả mà bị người khác khen. Sau đó lại bất ngờ biết được. Nói đơn giản là bạn của bạn trong tình huống bạn không biết gì cả, đã khen bạn với người khác, sau đó người khác đến nói cho bạn biết ai đã khen bạn lên tận trời. Điều này sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Hai người lập tức trở nên thân thiết hơn vì cô gái Thiên Diệp chân tầm, lữ thụ cũng quen biết, đối phương từng thích nhân vật ẩn danh Genoki Gaikoku của lữ thụ. Vì từng cư mang lữ thụ và Sakurai Jaeko, sau này Thiên Diệp chân tầm cũng quen thân với Sakurai Jaeko. Thậm chí còn thường xuyên cùng nhau đi dạo phố. Khi hai người đi dạo phố, Sakurai Jaeko đều cải trang thành người bình thường, không mang theo tùy tùng. Saito Bell cũng nghe Thiên Diệp nhắc đến Sakurai, chỉ có điều trước đó nàng không quá để tâm. Sakurai Jaeko đột nhiên hỏi, bạn có thể nói cho tôi biết, Masari Machizama gần đây có biến đổi gì kỳ lạ không? Có, Saito Bell quyết định nói thật, tôi cảm thấy gần đây nói chuyện phiếm với anh ấy đột nhiên trở nên rất áp lực, nói chuyện có chút kích thích thần kinh người. Kích thích thần kinh người, tục gọi là đâm tâm. Sakurai Jaeko rất cao, Saito Bell phải ngẩng đầu mới nhìn thấy biểu cảm của Sakurai Jaeko. Mà lúc này đây, nàng chợt phát hiện sau khi mình nói xong, biểu cảm của Sakurai Jaeko đều sáng lên một chút, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Có thể nói cụ thể một chút không? Sakurai Jaeko ánh mắt sáng rực. Có đôi khi không thể đánh giá thấp trực giác mạnh mẽ của phụ nữ. Có lẽ chỉ một ánh mắt của người cũng đủ để nàng cảm nhận được mọi thứ. Sakurai Jaeko biết rõ lữ thụ đã từ lữ trụ trở về. Làm sao nàng có thể không biết cơ chứ? Nàng chính là một trong những người quan tâm nhất đến hành tung của lữ thụ mà. Cho nên khi nàng gặp nguy hiểm, Sakurai Jaeko đã đoán xem nếu thiếu niên kia biết mình gặp nguy hiểm, liệu hắn có tới không? Sakurai Jaeko vốn không quá chắc chắn, nhưng ánh mắt ấm áp đêm qua đã khiến nàng mất ngủ. Suốt cả đêm nàng không hề chợp mắt, quả thực phải dựa vào tu hành mới ổn định lại tâm trạng của mình. Đêm qua, nàng lật đi lật lại chiếc ví của mình, nhìn số tiền hơn 10 vạn yên bên trong. Nói là hơn 10 vạn nhưng cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ mười mấy tờ mỏng manh. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nàng cũng cảm thấy rất yên tâm. Một đêm thấp thỏm cuối cùng đã khiến Sakurai Jaeko đưa ra quyết định. Nàng muốn tự mình đến xem rốt cuộc Masajima Chuzama là chuyện gì đang xảy ra. Giờ khắc này, Sakurai Jaeko đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng rất vui, không phải vui vì cuối cùng đã tìm thấy đối phương, mà là khi chính mình gặp nguy hiểm, đối phương thật sự đã đến. Lần trước gặp nhau, bọn họ còn chưa có thân phận gì đáng nói. Nhưng bây giờ gặp lại, một người là thiên la thứ 9 của thiên la địa võng, chủ nhân của vũ vệ quân, một người là lãnh tụ của thần tập. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sakurai Jaeko bỗng nhiên lại có chút bất an, liệu sự thay đổi thân phận có tạo ra khoảng cách giữa họ không? Chắc là sẽ không. Saitobel nhìn Sakurai Jaeko quay lưng rời đi, nàng lại thấy trên mặt đối phương có một nụ cười không thể kìm nén. Đây có phải là vị lãnh tụ tài ăn nói lừng danh trong thần tập theo lời đồn không? Không phải người ta đều nói Sakurai Jaeko rất nghiêm túc và lạnh lùng sao? Năm đó, khi thần tập hoàn thành cuộc thanh trừng triệt để phái chủ chiến của phe bảo thủ, mọi người đều còn nhớ cảnh tượng truy cùng giết tận ấy. Saitobel, thậm chí đa số thành viên thần tập cũng không biết, giống như bộ kimono Sakura và bộ trang phục chính thức màu đen vậy. Sakurai Jaeko có hai loại tâm trạng. Tìm chiếc taxi kia, ta nên biết bây giờ hắn đang ở đâu, Sakurai Jaeko nói, rồi như nữ hoàng bước lên chiếc xe thương vụ màu đen. Saitobel không nghe thấy câu này. Nàng đang suy nghĩ tại sao Masajima Chuzama lại có mối liên hệ với Sakurai Jaeko. Ban đầu, nàng thấy thần tập đến để điều tra Masajima Chuzama. Có phải lời giải thích của mình đã khiến thần tập từ bỏ điều tra rồi không? Nàng nhẹ nhàng thở phào, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Lúc này, Lữ Thụ vẫn nhởn nhơ tản bộ ở cổng trường đại học Kokushikan, chiếc taxi cũng không biết bị hắn đậu ở đâu. Lúc này, Thiên La Địa Võng đã chuẩn bị xong thân phận mới cho hắn, nhưng Lữ Thụ vẫn chưa dùng. Hắn quyết định trước tiên sẽ phát huy nốt chút nhiệt lượng cuối cùng của thân phận Masajima Chuzama rồi tính. Việc chuẩn bị thân phận dự bị là vì hắn biết thân phận của Masajima Chuzama đã bại lộ từ tối qua. Saitobel đã gặp gỡ nô lệ Masaharu Nakagawa. Nếu trong thần tập hiện tại đã xuất hiện nội ứng, thì rất có thể mình đã bị chủ nô để mắt tới. Do đó, có một thân phận dự bị sẽ đỡ hơn một chút. Đây chính là lợi ích của việc có sự hỗ trợ tình báo từ Thiên La Địa Võng. Hắn không biết, bên cạnh chiếc taxi cách đó, vài cây số hiện đang có một đám thành viên thần tập vây quanh, bên trong xe đã bị lật tung. Thế nhưng, mọi người đã huy động giám sát tra tìm nửa ngày cũng không phát hiện Lữ Thụ đi đâu. Lúc này, đến lượt các thành viên thần tập bất an, bởi vì sau khi để mất dấu Lữ Thụ, trời mới biết Sakurai Jaeko có nổi giận hay không. Tuy thủ đoạn của Sakurai Jaeko đối với kẻ địch rất tàn khốc, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đối với người nhà, nàng cũng không hề đặc biệt hà khắc. Đây cũng là lý do khiến rất nhiều người thuộc phe bảo thủ kiên quyết đi theo nàng. Thế nhưng, chủ tử tha thứ là một chuyện, bản thân làm việc không thể phạm sai lầm được. Thành viên thần tập phụ trách tìm kiếm Lữ Thụ kiên trì báo cáo với Sakurai Jaeko, mất dấu rồi. Không tìm thấy hắn ở đâu cả. Chờ đợi sự trừng phạt, các thành viên thần tập chợt nghe Sakurai Jaeko bật cười nói, cũng rất bình thường. Nếu các ngươi đều có thể tìm thấy hắn, thì hắn cũng không phải là hắn nữa rồi. Các thành viên thần tập lúc đó liền ngẩn ra. Đây là đang đánh đố gì vậy? Hay là câu nói khó hiểu? Ý của Sakurai Jaeko rõ ràng là, việc không tìm thấy đối phương không phải do bọn họ quá vô năng, mà là vì Sakurai Jaeko biết đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Masajima Chuzama này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Hiện tại, các tổ chức lớn đều tổn thất nặng nề, thần tập ban đầu đã sa sút thành tổ chức hạng 2. Kết quả, sau khi lấy được cứ điểm quan trọng của lão hổ bối, thần tập lại một lần nữa trở thành hạng nhất. Là do thần tập mạnh hơn sao? Không phải, là do các tổ chức khác đã yếu đi, có là hạng nhất hay hạng 2, hoàn toàn dựa vào đồng hành mà thôi. Hiện tại, nhìn khắp trái đất, không có mấy tổ chức còn có thể xem là mạnh mẽ, trừ Thiên La Địa Võng. Thế nhưng, thần tập hiện tại căn bản không thể so sánh với Thiên La Địa Võng. Đối với Thiên La Địa Võng, không có khái niệm hạng nhất hay hạng hai. Họ là một tiêu chuẩn đơn độc, tiêu chuẩn này chỉ có hai chữ, vô địch. A, một vị nữ tu hành trung niên thân cận nhất với Sakurai Jaeko nhìn Sakurai một cái. Trong nội bộ thần tập, đã từng có một chút tin đồn. Bọn họ biết rằng Ue Udotegami, Cao Đảo Bình Tân và những người khác năm đó đều bị Thiên La Thứ 9 giết. Nhưng điều thú vị nhất trong tin đồn là, Thiên La Thứ 9 và chủ nhân hiện tại của thần tập đã từng có một đoạn tình cảm. Trong thần tập, không ai hận Lữ Thụ. Nơi này tôn trọng cường giả. Ai có năng lực giết cho thần tập phải khuất phục, bọn họ liền bội phục, sùng kính người đó. Cho nên nếu có người hỏi hiện tại người tu hành nước ngoài được sùng bái nhất trong thần tập là ai, người thứ nhất chính là Nhiếp Đình, người thứ hai chính là vị Thiên La thứ 9 kia. Thậm chí có người cảm thấy cả hai đều xứng đáng hạng nhất, dù sao Nhiếp Đình cũng chưa giết cho thần tập phải khuất phục. Giờ khắc này, vị nữ tu hành trung niên thường ngày hầu hạ Sakurai Jaeko nghĩ, sẽ không phải là Thiên La thứ 9 đến chứ. Nàng vẫn rất khó để thấy tâm trạng của Sakurai thoải mái như vậy, nhưng nàng không nói suy đoán của mình với bất cứ ai, chỉ lén lút thở phào. Nếu là vị kia đến, những người mang theo dấu ấn đang gây náo loạn gần đây trong cảnh nội, e rằng đều phải chết. Không cần lo lắng về vấn đề an toàn của Sakurai Jaeko nữa, trong lòng nàng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lữ thụ chậm rãi thong thả đi lại trong trường đại học Kokushikan. Hắn không ngờ rằng đã có người đoán được thân phận của mình, mà đang suy nghĩ làm thế nào để dùng vị giác tỉnh giả trong trường đại học Kokushikan câu con cá lớn ra ngoài. Lữ thụ nhớ sai Tobel học khoa luật, cho nên vị giác tỉnh giả kia hẳn là sinh viên khoa luật. Còn thân phận dự bị của hắn là khoa kỹ thuật, đang ở trạng thái sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Nhân viên tình báo ban đầu của khoa kỹ thuật đã âm thầm rời khỏi Tokyo. Lữ thụ, người mới đến, không biết khoa luật đi như thế nào. Hắn rẽ trái rẽ phải tìm nửa ngày cũng không thấy, cho nên hắn định tìm người hỏi đường. Kết quả, hắn còn chưa kịp hỏi, đã bị người khác giữ lại, bạn học, phiền phức hỏi khoa luật đi như thế nào. Lữ thụ sững sờ tại chỗ. Sao lại có người cướp lời kịch thế này? Hắn trầm ngâm 2 giây rồi nói, phía trước rẽ trái đi thẳng 300 mét, lại rẽ phải, đi thẳng 100 mét sau rẽ trái. Ở đó người đông, ngươi hỏi bọn họ đi như thế nào? Nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Noda Mago, cộng 666. Lúc này, lữ thụ cảm thấy không ổn. Đối phương đi cùng mục đích với mình à? Hắn đánh giá đối phương, lại phát hiện đối phương lại mang theo găng tay. Chẳng lẽ là để che giấu dấu ấn nô lệ? Lúc này, lữ thụ mới càng thêm cẩn thận xem xét đối phương. Năng lượng dao động trên người đối phương, cấp C. Hỏi đường, Noda Mago nhìn lữ thụ ngây người nửa ngày. Lữ thụ cảm giác đối phương nhìn mình có chút ý muốn động thủ. Nhưng cuối cùng Noda Mago vẫn không làm phức tạp, kìm nén cơn tức đi tiếp vào trường Kokushikan. Lữ thụ đoán chừng Noda Mago nhìn qua cũng chỉ là dáng vẻ học sinh, có lẽ tuổi tác tương đương với mình. Trong tình huống bình thường, những học sinh tu hành như thế này rất ít khi động thủ với người khác, cũng chưa từng sát sinh, nên không muốn gây chuyện nhiều cũng là lẽ thường. Trong đám nô lệ có kẻ đầy dã tâm như Masaharu Nakagawa, cũng có những người bình thường bất đắc dĩ. Chỉ nhìn bề ngoài thì không thể phân biệt được, nên lữ thụ cũng định quan sát thêm một chút. Noda Mago tìm 2-3 học sinh hỏi vị trí khoa luật rồi tiếp tục đi vào trong, còn lữ thụ thì thong thả đi theo sau hắn. Lúc này lữ thụ trong lòng đã gần như chắc chắn thân phận nô lệ của đối phương. Tất cả người tu hành, giác tỉnh giả trong danh sách tại Nhật Bản đều phải mặc trang phục thần tập và nhất định phải gia nhập thần tập. Tên này lại không mặc đồng phục thần tập, lại có mục đích rõ ràng tìm khoa luật kết hợp với tình hình mà Nakagawa tiền bối đã đại khái biết rõ về phạm vi giác tỉnh giả trước đó. Nếu Noda Mago nói mình không phải nô lệ, lữ thụ cũng sẽ không tin. Đang lúc suy nghĩ, lữ thụ bỗng thấy Noda Mago lại quay người lại, khí thế hùng hổ nhìn mình. Hắn hiếu kỳ nói, sao vậy? Noda Mago sắc mặt âm trầm, bằng hữu, ngươi cứ đi theo ta như vậy, lẽ nào không muốn nói gì? Lữ thụ sửng sốt một chút, muốn nói gì ư? Hắn trầm ngâm 2 giây, xin làm phiền hỏi khoa luật đi thế nào? Noda Mago, ngươi mẹ nó là cố ý à? Vừa rồi Noda Mago hỏi đường lữ thụ bị làm cho khó chịu một phen, kết quả bây giờ lữ thụ, ngược lại hỏi mình khoa luật đi thế nào thì lại càng khó chịu hơn. Từ Noda Mago thu được giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lúc này Noda Mago nghĩ đến cảnh vừa rồi bỗng nhiên cười lạnh nói, phía trước rẽ trái đi thẳng 100 mét, rồi lại rẽ phải, chỗ đó nhiều người, ngươi hỏi họ một chút. Lữ thụ hiếu kỳ nói, ngươi có biết rõ đi thế nào không? Noda Mago cười lạnh, ta đương nhiên đã biết rồi. Lữ thụ càng hiếu kỳ hơn, vậy sao ngươi không nói trực tiếp cho ta biết? Noda Mago, cũng đúng nhỉ. Từ Noda Mago thu được giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Bây giờ lữ thụ cảm thấy mình đại khái có thể xác định, Noda Mago này tuy có thể cùng một chủ nô với Masaharu Nakagawa, nhưng Masaharu Nakagawa và Noda Mago thật sự không phải cùng một loại người. Nếu đổi lại là Masaharu Nakagawa, bây giờ chỉ sợ đã chuẩn bị động thủ giết lữ thụ rồi. Còn Noda Mago này lại nói cũng đúng nhỉ, khiến lữ thụ cũng không biết làm sao tiếp tục nữa. Sự thông minh này cơ bản không làm được chuyện gì lớn. Noda Mago biểu cảm đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngươi đi khoa luật làm gì? Lúc này hắn cũng ý thức được không ổn rồi. Lữ thụ rõ ràng giống hắn, không biết khoa luật ở đâu, nên chắc chắn không phải sinh viên khoa luật. Vậy lữ thụ đi khoa luật làm gì? Khi mang mục đích đến một nơi nào đó, gặp người đi cùng đáng ngờ, theo bản năng sẽ cảm thấy mục đích của đối phương có thể giống mình. Đây là một loại bản năng, phần lớn mọi người đều có. Hơn nữa, trên thực tế Lữ Thụ và mục đích của hắn thật sự là giống nhau. Ngay lúc Noda Mago đang đi bộ, Lữ Thụ đã nhìn thấy dấu ấn trên cổ tay đối phương, khoảng trống giữa găng tay và ống tay áo khi đi đường vung tay đã bị lộ ra. Lữ Thụ cười hi hi nói, vừa nãy đùa ngươi thôi, thật ra ta biết khoa luật ở đâu. Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Noda Mago lạnh lùng nói. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây rồi nói, ta đi theo ngươi là muốn xem ngươi hỏi đường có đúng không? Noda Mago đại khái cả đời chưa gặp được người nào tổn như thế. Lúc đó hắn liền tức giận, chuẩn bị động thủ với Lữ Thụ, nhưng lúc này Lữ Thụ lại sửng sốt. Lữ Thụ nhìn thấy một cô gái đi ngược chiều, gợi lên rất nhiều hồi ức, Chie Chisiro. Chie Chisiro không thể coi là loại đặc biệt xinh đẹp, chỉ có thể coi là dễ nhìn mà thôi. Lúc trước Lữ Thụ giả dạng Genoki Gaikoku đến đây, tình cảm sâu nặng của cô gái này đối với Genoki Gaikoku khiến Lữ Thụ trở tay không kịp. Lúc đó Lữ Thụ đã thẳng thắn thừa nhận Genoki Gaikoku thật ra đã chết rồi, chính là lo Chie Chisiro càng lún càng sâu. Theo thân phận Genoki Gaikoku sụp đổ, mối quan hệ giữa Lữ Thụ và Chie Chisiro coi như hoàn toàn đứt đoạn. Hắn tưởng đời này cũng sẽ không gặp lại cô gái này nữa, ai ngờ lại đụng phải ở đây. Nguyên nhân Lữ Thụ có ấn tượng sâu sắc với Chie Chisiro, thật ra là bởi vì số tiền mặt khổng lồ trên tầng gác mái nhà Chie Chisiro đã khiến Lữ Thụ kinh ngạc. Lữ Thụ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy, hắn còn đoán cha mẹ cô bé làm gì mà. Rồi giây lát sau Lữ Thụ bỗng nhận ra, có lẽ Chie Chisiro chính là người mà chủ nô muốn tìm, bởi vì Lữ Thụ biết Chie Chisiro là giác tỉnh giả hệ hỏa. Mà bây giờ thể chất dễ cảm thụ khiến Lữ Thụ cảm nhận được, thực lực của Chie Chisiro vậy mà đã lặng lẽ đạt đến cấp A. Điều này ngay cả Lữ Thụ cũng kinh ngạc, Trần Tổ An bọn họ tu hành còn sớm hơn Chie Chisiro rất nhiều. Nhưng Trần Tổ An đã tốn bao nhiêu công sức mới tấn thăng cấp A? Còn có Thành Thu Xảo? Cái Chie Chisiro này dựa vào cái gì mà tấn thăng nhanh như vậy? Hơn nữa Chie Chisiro nhìn lên thì có vẻ không tranh quyền thế. Lần trước đối phương giác tỉnh quả thật rất trùng hợp, Lữ Thụ đánh ngất nàng, kết quả nàng lại giác tỉnh. Khi đó vì cái chết của Genoki Gaikoku, nội tâm cảm thấy cực độ bi thương mà giác tỉnh, Lữ Thụ còn có thể hiểu được. Nhưng về sau thì sao? Về sau là vì cái gì? Khó trách chủ nô muốn tìm nàng, e rằng Saitobel cùng bạn trai đã nói lộ ra điều gì đó, dẫn đến chủ nô vô cùng muốn có được nô lệ tên Chie Chisiro này. Sakuraiza Eko vì xung quanh có nhiều tùy tùng, hơn nữa sức chiến đấu bản thân lại mạnh nên không tiện ra tay, còn Chie Chisiro này thực lực cảnh giới cao như vậy, lại không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, nói không chừng ngay cả cá hay kiến cũng chưa từng giết. Nên họ dự định trước hết khống chế nàng, rồi lại liên thủ đối phó Sakuraiza Eko. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy những chủ nô kia đáng chết thật, ngay cả cô gái thiện lương lại không tranh quyền thế như Chie Chisiro, cũng bị ép cuốn vào cái chuyện vớ vẩn này. Ban đầu Lữ Thụ định dùng vị giác tỉnh giả trong trường Koku Shikan làm mồi nhử, bây giờ thấy đối phương là Chie Chisiro thì liền bỏ đi suy nghĩ này. Tuy nhiên Chie Chisiro cũng không tính là an toàn, một khi chủ nô có thể khống chế được một nô lệ có thể chất dễ cảm thụ, thì thân phận giác tỉnh giả của Chie Chisiro tất nhiên sẽ bại lộ ngay lập tức. Nhưng Lữ Thụ từ trước đến nay không phải là người sẽ bị động phòng thủ, hắn đã quyết định, trước tiên bắt vị chủ nô đứng sau Noda Mago và Masaharu Nakagawa, sau đó lại giết những chủ nô khác. Chie Chisiro hồn nhiên ngây thơ đi ngang qua Lữ Thụ và Noda Mago, không hề hay biết bên cạnh mình đang ẩn chứa sát cơ. Lữ Thụ trước mặt Noda Mago còn chưa rõ, hai người cùng chung mục đích, nhưng Lữ Thụ đã đi trước một bước, biết ai mới thật sự là mục tiêu. Bất quá Noda Mago lúc này hẳn nên cảm thấy may mắn. Bởi vì Lữ Thụ tạm thời xếp hắn vào loại nô lệ bị ép buộc, chứ không phải kẻ dã tâm như Masaharu Nakagawa. Nên biết, lúc này nếu đã lọt vào sổ đen của Lữ Thụ, cơ bản đường đời đã hẹp lại rồi. Lữ Thụ không lập tức dùng thân phận sinh viên đại học kỹ thuật, vì hắn vô cùng cẩn thận. Vị sinh viên làm công tác tình báo này, không phải là người tu hành do Thiên La Địa Võng bồi dưỡng, mà là một người bình thường, tên là Higashi Yama Hiroshi. Đối phương sinh ra và lớn lên ở đảo quốc. Giống như Taniguchi Sedai, tiếp nối ý chí của cha chú. Cha hắn ẩn náu ở đây trọn vẹn hơn 20 năm, thậm chí gần như trở thành người đảo quốc thật sự, nói tiếng Nhật, dùng tên Nhật, ăn đồ ăn Nhật Bản. Higashi Yama Hiroshi là người bình thường. Nếu Lữ Thụ tùy tiện sử dụng thân phận này, thậm chí làm lộ, rất có thể cuộc sống tương lai của Higashi Yama Hiroshi sẽ bị ảnh hưởng. Khác với Taniguchi Sedai, Higashi Yama Hiroshi không lợi hại như vậy. Thông tin tình báo cho thấy Higashi Yama Hiroshi chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp đặc biệt, nói là người bình thường cũng được. Taniguchi Sedai luôn thay đổi thân phận để ẩn náu, còn Higashi Yama Hiroshi chỉ đi học bình thường, sau đó liên lạc với Tổ quốc, hy vọng mình có thể đóng góp. Thiên La Địa Võng sau đó đã tiến hành thẩm tra đối với hắn, xác định hắn không có vấn đề. So với Taniguchi Sedai, Higashi Yamahiroshi giống như một người nghiệp dư đầy nhiệt huyết. Nếu không phải Lữ Thụ nói mình cần thân phận ở Đại học Kokushikan, Thiên La Địa Võng cũng sẽ không sử dụng hắn. Lần này, để bảo vệ an toàn của Lữ Thụ, Thiên La Địa Võng chỉ nói với Higashi Yamahiroshi là để hắn ẩn náu một thời gian, thậm chí không nói cho hắn biết là sẽ mượn dùng thân phận của hắn. Điều này không công bằng, nhưng đối với Thiên La Địa Võng, họ phải cân nhắc nhiều hơn, chứ không phải là công bằng hay không. Đại học Kokushikan ở đây có tiếng tăm không tệ, nếu Lữ Thụ có thể không làm lộ thân phận này, thì đối phương có thể tiếp tục lấy được bằng Đại học Kokushikan, tìm một công việc tốt hơn, cuộc sống sẽ khá hơn. Thiên La Địa Võng đương nhiên sẽ có trợ cấp và lương bổng, nhưng tiêu xài cũng không dễ dàng. Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, lần này nếu thân phận lại bị lộ, hắn sẽ tự mình nói chuyện với Sakurai Jaeko một chút, để thần tập không quấy rầy Higashi Yamahiroshi. Hắn cảm thấy mình nói chuyện như vậy với Sakurai Jaeko hẳn là vẫn có tác dụng chứ, hẳn là vậy. Lữ Thụ trước đây cảm thấy mình và Sakurai Jaeko ở chung rất hòa hợp. Khi đó Lữ Thụ còn là thầy dạy kiếm đạo của Sakurai Jaeko, tuy nhiên cũng không dạy gì đứng đắn, nhưng mọi người đã cùng nhau mở lớp phụ đạo kiếm tiền mà. Lữ Thụ cảm thấy như vậy cũng coi như là cùng nhau lập nghiệp rồi, quan hệ xem như rất thân thiết. Nhưng hắn cũng không tự tin lắm, dù sao Sakurai Jaeko lúc đó chỉ là một tiểu cô nương bị phái bảo thủ tẩy não, nhưng vừa mới tỉnh dậy ý chí độc lập, bây giờ đối phương là lãnh tụ toàn bộ thần tập. Còn có mua lại chuyện cũ năm đó hay không, Lữ Thụ cũng không nói chắc được. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ tự mình vẫn giữ gìn tình nghĩa này. Sau khi ẩn náu kết thúc, Lữ Thụ trở về thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến vị thiếu nữ mặc kimono hoa anh đào này, bởi vì trong cuộc sống của hắn, sự tồn tại của vị thiếu nữ này là một dấu ấn đặc biệt. Đương nhiên, cho dù Sakurai Jaeko đã thay đổi không giống trước đây, Lữ Thụ cũng không có cách nào. Nhưng hắn cảm thấy Sakurai không thay đổi, bởi vì cái nhìn ở nhà võ quán Genoki. Trực giác nói cho Lữ Thụ, đối phương một chút cũng không thay đổi. Nodamago nhìn Lữ Thụ lạnh lùng nói, không cần đi theo ta nữa, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Kết quả nói chưa dứt lời, Lữ Thụ đã quay người rời đi, không dây dưa nửa điểm. Đã tìm được Thiên Diệp Chân Tầm rồi, ai còn muốn để ý đến loại hàng bưu như Nodamago, cho dù muốn truy nguồn tìm chủ nô, thì cũng nên nhắm vào Masaharu Nakagawa có dã tâm hơn. Tâm trạng của Nodamago bị cắt ngang trực tiếp. Sao lại không cho người ta nói hết lời? Nhưng lúc này, có người phía sau gọi hắn lại. Nodamago quay người nhìn lại, rõ ràng là Masaharu Nakagawa. Masaharu Nakagawa nhíu mày, sao giờ mới đến? Tôi cũng không biết khoa luật của các người đi thế nào. Nodamago cũng không cho Masaharu Nakagawa sắc mặt tốt, dường như vô cùng khó chịu với Masaharu Nakagawa. Không muốn phí lời, Masaharu Nakagawa nhíu mày, tôi đã sàng lọc vài ứng cử viên có thể là người thức tỉnh ẩn giấu. Ngươi phải hoàn thành thăm dò trong hôm nay. Chủ nhân bên kia đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gọi chủ nhân nghe rất thuận miệng, Nodamago cười lạnh nói. Masaharu Nakagawa chậm rãi nói, nếu ngươi thoát khỏi dấu ấn đó, ta mới bội phục khẩu khí nói chuyện bây giờ của ngươi. Nếu mấy người ngươi sàng lọc vẫn không phải thì sao? Nodamago nói. Biểu cảm của Masaharu Nakagawa che đậy một chút. Ngươi chỉ cần chấp hành là được rồi, cho dù họ không phải, ta cũng có cách. Đêm qua, Masaharu Nakagawa không ép Saito Bell nói ra thân phận người thức tỉnh, nhưng nếu chờ thêm nữa mà vẫn không tìm thấy, thì hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ hy vọng Saito Bell đừng trách mình. Đúng rồi, ngươi đi khoa kỹ thuật một chuyến trước, thông báo chuyện thử nghiệm cho Suzuki Junichi, nói rồi, Masaharu Nakagawa đưa cho Nodamago một sấp ảnh rồi quay người rời đi. Lữ Thụ sau khi quay người rời đi không đi theo Thiên Diệp Chân Tầm. Mà trực tiếp tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Khi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, đã là Higashi Yamahiroshi rồi. Hắn không cần thiết đi theo Thiên Diệp Chân Tầm. Dù sao nhà Thiên Diệp Chân Tầm ở đâu hắn đều biết. Hơn nữa thân phận của Thiên Diệp Chân Tầm bây giờ chưa bị lộ. Nếu không đến sẽ không phải Nodamago, mà là vị chủ nô ẩn mình phía sau. Lữ Thụ hiện tại định thay thế thân phận Higashi Yamahiroshi tiện thể ẩn náu trong trường học, chờ đợi cá lớn đến cửa. Đúng lúc này, Lữ Thụ vừa bước ra khỏi WC, sắc mặt trở nên kỳ quái. Hắn lại nhìn thấy Nodamago thẳng đến chỗ mình. Chào bạn, phiền bạn cho hỏi khoa kỹ thuật đi đường nào. Lữ Thụ suy nghĩ một chút nói, đi thẳng 500m, rẽ trái đi thẳng 300m, rẽ phải. Nodamago rất khách khí cúi đầu. Cảm ơn bạn, bạn tốt hơn nhiều so với một sinh viên vừa chỉ đường cho tôi. Lữ Thụ tiếp tục chậm rãi nói, đó là khoa văn học. Nodamago lúc đó liền đờ người ra. Bạn ơi, tôi hỏi khoa kỹ thuật ở đâu? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, tôi cũng không biết. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Noda Mago, cộng 748. Noda Mago cảm thấy sinh viên trong trường này có phải đều điên rồi không? Ai cũng chỉ đường như vậy sao? Lữ Thụ không dây dưa với Noda Mago mà bước nhanh rời đi. Hắn biết Masaharu Nakagawa và Noda Mago dù gấp gáp cũng sẽ không ra tay vào ban ngày, bởi vì địa vị thống trị của thần tập ở đây vẫn vững chắc. Chỉ cần hai người đó gây chuyện bị phát hiện, Lữ Thụ dám chắc thần tập sẽ hành động ngay lập tức. Vì thế, lần này hắn nhàn nhã đi dạo trong khuôn viên trường đại học Kokushikan, muốn cảm nhận không khí của một trường đại học bình thường. Có đôi khi Lữ Thụ cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm so với học sinh bình thường, ví dụ như cuộc sống cấp 3 và cuộc sống đại học bình thường. Ban đầu, Lữ Thụ nghĩ rằng cuộc sống tu hành ở học viện lạc thần sẽ bình thường hơn, nhưng Ni Tinh để hắn và Tian Lo đơn giản là không từ thủ đoạn, thậm chí biến ngành nghiên cứu giống loài một ngành văn khoa thành cảm giác của một đơn vị đặc nhiệm. Không chỉ phải tự đi thu thập tiêu bản, mà còn phải thu thập tiêu bản cho người khác. Trên đường thu thập tiêu bản lại gặp phải chuyện như Côn Lôn Hư, sau khi trở về lại biến thành giáo viên, rồi sau đó là trận chiến trường Bạch Sơn. Hắn trước đây rất khao khát bầu không khí tự do, thoải mái của đại học, nhưng dường như hắn chưa bao giờ được thoải mái cả. Lữ Thụ gửi tin nhắn cho Trung Ngọc Đường, yêu cầu đối phương gửi thẳng bản đồ trường đại học Kokushikan và thời khóa biểu của khoa luật. Thiên Diệp Chân Tầm vừa đeo cặp sách, Lữ Thụ nghĩ đối phương có thể đang trên đường đi học. Hiện tại hắn lang thang không mục đích, chi bằng đi theo Thiên Diệp Chân Tầm bên cạnh để ôm cây đợi thỏ thì đỡ hơn. Chương trình học của đại học ở Nhật Bản cũng có thể dự thính như ở Việt Nam, thậm chí sinh viên không thuộc trường cũng có thể làm thủ tục chính thức để dự thính, gọi là môn học dày tu sinh, và có thể tích lũy tín chỉ. Các viện, các khoa trong cùng một trường đại học đều có thể làm như vậy. Lữ Thụ theo chỉ dẫn bản đồ của Trung Ngọc Đường tìm đến tòa nhà khoa luật. Lữ Thụ thản nhiên bước vào phòng học xếp theo hình bậc thang và ngồi ở hàng cuối cùng. Hắn đã thấy bóng lưng của Thiên Diệp Chân Tầm ngồi phía trước. Tuy nhiên, đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên phát hiện không khí trong phòng học có chút không đúng, dường như rất náo nhiệt, hơn nữa rất nhiều người đang thì thầm bàn tán và đánh giá mình. Lữ Thụ lấy làm lạ, lẽ nào Higashiyama Hiroshi này rất nổi tiếng trong trường à? Lữ Thụ thấy Higashiyama Hiroshi cũng không quá tuấn tú, chẳng lẽ là có tài năng khác? Hắn ngồi thẳng người một chút, dù sao cũng là thay thế thân phận của người khác, không thể làm mất mặt Higashiyama Hiroshi thật được, đúng không? Lữ Thụ liếc nhìn thấy mấy cô gái vừa nhìn hắn vừa xì xào bàn tán. Hắn gửi tin nhắn cho Trung Ngọc Đường, cái Higashiyama Hiroshi này trong trường là thần tượng à? Nhưng chưa kịp đợi Trung Ngọc Đường trả lời, Lữ Thụ chợt thấy một cô gái có ngoại hình bình thường đi về phía mình, sau đó bình tĩnh nói, Higashiyama Hiroshi, thật xin lỗi, chúng ta thật sự không thể tiếp tục hẹn hò được nữa. Mong chuyện này không gây phức tạp cho cuộc sống của mọi người. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn cô gái này. Đây là chuyện gì vậy, vấn đề còn tồn đọng từ lịch sử à? Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì mà phải gánh lấy vấn đề như vậy? Lúc này hắn nhận ra, thì ra Higashiyama Hiroshi đã từng hẹn hò với cô gái này, sau đó bị bỏ rơi. Vì thế sau khi hắn đi vào, những người trong lớp biết chuyện này mới bắt đầu bàn tán về hắn, mới có vẻ náo nhiệt như vậy. Thật thần kỳ, mình còn nhắn tin hỏi Trung Ngọc Đường rằng Higashiyama Hiroshi có phải thần tượng trong trường không? Đây mẹ nó không phải thần tượng, đơn giản là một bi kịch. Lúc này, Lữ Thụ nghe thấy có cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói, cái Higashiyama Hiroshi này bình thường nhút nhát lắm mà, không ngờ hôm nay cũng dám đến khoa luật dự thính. Không ngờ ma e vẫn có sức hút lớn nha. Đừng trêu chọc hắn nữa, tôi nghe bạn học khoa công nghệ nói qua, Higashiyama Hiroshi người rất tốt, thành tích học tập lại giỏi, chỉ là ma e cảm thấy điều kiện gia đình của hắn có chút kém. Tháng trước sinh nhật ma e, Higashiyama Hiroshi tặng quà quá rẻ, buổi tiệc sinh nhật khiến ma e mất mặt một chút. Nghe nói cái Higashiyama Hiroshi này học phí đều là vay mượn. Cha tôi với cha hắn là đồng nghiệp, cha hắn đã hơn 40 tuổi rồi vẫn chỉ là nhân viên bình thường thôi. Higashiyama Hiroshi là gia đình đơn thân à? Tôi nghe sinh viên khoa công nghệ nói, mẹ hắn cũng vì ghét bỏ cha hắn quá nghèo mới rời đi. Lữ Thụ thở dài, mình không thể bình thường chấp hành nhiệm vụ một lần sao? Hắn nhìn về phía cô gái tên Mae, làm phiền cô trở về chỗ ngồi của mình. Tôi bây giờ không muốn nói chuyện với cô. Mae không quay lại mà nói. Thật ra mối quan hệ của chúng ta cũng không phải không thể cứu vãn, nhưng mà một sinh nhật quan trọng, như vậy mà anh lại chỉ tặng tôi một con búp bê không đáng tiền, tôi trong lòng anh tính là gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, cô không ở đó. Đến từ Odama e giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 799. Lữ Thụ rất tham tiền, dù hiện tại tâm thái có chút nhà giàu mới nổi rồi cũng vẫn rất tham tiền. Nhưng hắn cảm thấy một khi tình cảm dùng tiền bạc để cân đo đong đếm, thì sẽ trở nên vô cùng đáng buồn. Lúc này, tất cả học sinh trong phòng học đều đang nhìn về phía này. Lữ Thụ thậm chí phát hiện ngay cả ánh mắt của Thiên Diệp Chân Tầm cũng quay lại, Trong đó còn có Saitobel cũng đã đến trường. Các trường cao đẳng ở Nhật Bản không hề lễ phép và có trật tự như trong tưởng tượng. Thậm chí những du học sinh đã từng sống ở Nhật Bản đều biết rõ, những sự kiện bạo lực học đường ở đây còn nhiều hơn rất nhiều so với Việt Nam. Hơn nữa, có một nhóm lớn học sinh rất thực dụng. Theo đuổi đời sống vật chất là một trong những thiên tính của con người, Lữ Thụ cảm thấy điều này không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên, nói thật, hắn hiện tại rất phản cảm với Ma-e này, bởi vì Higashiyama Hiroshi và cha hắn đều không phải vì năng lực thấp mà nghèo. Tiền trợ cấp và lương của Thiên La Địa Võng đều nằm trong tài khoản chuyên dụng ở Việt Nam, không thể lấy sang bên này được, bởi vì không thể để lại dấu vết. Không biết vì sao, Lữ Thụ luôn cảm giác ánh mắt của Thiên Diệp Chân Tầm vẫn luôn ở trên người mình. Hơn nữa ngay lúc vừa rồi, ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên. Odama-e có chút tức giận, anh có phải hy vọng chúng ta về sau trở thành người dưng không? Lữ Thụ cười ha hả nói, đây là cô nói, tôi không thể nói. Odama-e sững sờ một chút, anh vì sao không thể nói? Lữ Thụ cười nói, bởi vì nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa. Odama-e. Đến từ Odama-e giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lúc này, các nữ sinh trong phòng học đều cảm thấy có chút buồn cười. Hơn nữa, cho rằng Higashiyama Hiroshi đến đây là để trả thù Odama-e. Tuy nhiên, trong lòng mọi người vẫn rất khinh thường Higashiyama Hiroshi, bởi vì các nàng cảm thấy đây chẳng qua là sự dãy dụa của kẻ yếu mà thôi. Điều kiện gia đình kém, cuộc đời mình không có cách nào sống tốt, cho dù Higashiyama Hiroshi tỏ ra tuyệt tình đến mấy, cũng không thể khiến Odama-e hối hận được. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng học đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, cùng với tiếng động cơ xe cộ chạy nhanh vào. Có người kinh hô, là đội xe của thần tập. Sân trường đại học rất ít khi có xe cá nhân được phép vào, đặc biệt là đoàn xe. Chính vì vậy, sự xuất hiện của đội xe sang trọng màu đen của thần tập tại khuôn viên trường giống như một tiếng sấm xé tan sự yên tĩnh. Hơn nữa, ai cũng biết biểu tượng của thần tập. Địa vị cao quý của thần tập hiện tại ở quốc nội khiến phần lớn sinh viên đều có tâm lý sùng bái. Bởi vì bên trong thần tập có cuộc sống mà họ mong đợi, có tương lai mà họ mong đợi, và còn có cả những cường giả được công nhận trong nước. Tuy nhiên, hôm nay sự chú ý còn đổ dồn vào một điểm khác, rất nhiều người nhận ra chiếc xe đặt làm riêng nằm, ở giữa đoàn xe là xe của Sakurai Jaeko. Sau khi Sakurai Jaeko trở thành lãnh tụ của thần tập, nàng đã trở thành một loại truyền thuyết. Nhiều sinh viên vẫn còn nhớ phong thái năm xưa của nàng trong câu lạc bộ kiếm đạo. Nhưng so với Sakurai trên TV hiện tại, Sakurai ngày đó và Sakurai bây giờ như hai người khác nhau hoàn toàn. Nàng mặc bộ đồ vest đen, các tùy tùng đi theo sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.